Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 140 hỗn trướng. Từ Vân Liệt ngữ khí bình đạm lại rất có uy nghiêm. Sống nguội lời nói làm Từ Nhị trong lòng hốt hoảng. Theo bản năng nhìn trước mặt này một mảnh màu vàng nâu thổ địa. Tâm tình phức tạp, hắn biết, Sở Từ chiếu cố hắn cùng Sở Đường không dễ dàng. Cũng biết nàng ở nhà khẳng định sẽ chịu không ít khổ. Nhưng ân tình chưa chắc một hai phải phu thế danh phận tới hoàn lại a. Hắn không nghĩ cả đời bị giam cầm ở một cái hắn không thích nhân thân biên. Cho dù người này đối hắn không hề bắt bẻ, Từ Nhị cúi đầu, qua một hồi lâu, vẫn là biết nói, đại ca, ta biết Sở Từ thực hảo, nhưng hai chúng ta căn bản lưu không đến cùng đi, ta hâm mộ Sở Đường, nếu ta là Sở Từ đệ đệ, ta hiện tại nhất định không có bất luận cái gì câu oán hận. Thậm chí sẽ bởi vì có như vậy một cái độc lập tỷ tỷ tự hào. Nhưng làm ta đi đương Sở Từ trượng phu, ta căn bản không có biện pháp suy nghĩ tưởng cùng nàng ở chung một phòng là cái dạng gì tình cảnh. Từ Vân Liệt thân hình một đốn. Các ngươi không? Không có. Từ Nhị vội vàng lại viết nói. Nàng đều chỉ là vì giúp ta rời đi Từ gia. Nếu không có danh chính ngôn thuận lý do, mẹ kế căn bản không có khả năng buông tha hắn. Mà cuối cùng nhưng dùng lý do cũng chính là tới cửa con rể này một thân phận mà thôi. Nếu là như thế này, ngươi liền càng hẳn là hào hảo đối nàng. Theo ý ta tới, Sở Từ trong thôn mặt khác nữ hài tử kém nàng bởi vì ngươi thành đã kết hôn nữ nhân. Mặc kệ các ngươi có phải hay không danh xứng với thực, đều đã thành kết cục đã định. Từ Vân Liệt lại khuyên nhủ, ở nàng xem ra Sở Từ đích xác thực không tồi, tuy rằng người là béo điểm, nhưng cũng không mất đáng yêu, mặt mày cũng tú khí xinh đẹp, huống hồ một bộ túi da cũng không có rất quan trọng, tâm tình hảo cũng là đủ rồi, đại ca. Cho nên ta mới muốn ngươi giúp ta. Từ Nhị nóng nảy, trực tiếp mở miệng, nói xong lại ý thức được đại ca nghe không thấy. Vội vàng viết nói, đại ca, ta về sau nhất định sẽ báo đáp nàng. Chẳng sợ làm ta đem về sau cả đời thu vào giao cho nàng ta cũng không quan hệ. Thậm chí ta cũng không phải vì về sau còn có thể cùng những người khác tạo thành gia đình. Chỉ là muốn tự do. Hắn từ nhỏ liền có chút mẫn cảm, mới sinh hạ tới không lâu thân sinh mẫu thân liền bỏ chồng bỏ con chạy. Hắn từ nhỏ liền biết chính mình chỉ có một mẹ, đó chính là Trương Hồng Hoa. Nhưng mà Trương Hồng Hoa đối hắn lại bất đồng, thậm chí còn so ra kém trong thôn mặt khác hài tử. Đại ca hiểu chuyện sớm, đối những việc này cũng không để ý. Hắn cũng hoàn toàn không xem như cái tinh tế người. Căn bản là không biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Bởi vậy hắn bị ủy khuất đều chỉ có thể chính mình nuốt. Từ nhỏ đến lớn, các bạn học cười nhạo hắn là đứa con hoang. Phụ thân chỉ quan tâm đại ca cùng tam đệ, cũng không sẽ cho hắn bất luận cái gì một cái dư thừa ánh mắt. Mà cái kia mẹ kế lại là mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ. Bởi vậy hắn chán ghét nhất chính là nhìn đến người khác đồng tình hay là khinh thường ánh mắt. Mà thành Sở Từ trượng phu lúc sau, cái loại này ánh mắt lại càng ngày càng nhiều. Hắn cho rằng đi trường học liền không có. Ai biết lần trước cuối tuần thời điểm tới ba cái đồng học, các nàng ở thôn Thiên Trì bị ủy khuất, cho nên trở về lúc sau đem chuyện của hắn bốn phía tuyên truyền. Nháo phải học giáo mỗi người đều biết, hiện giờ liền tính là lão sư, nhìn đến hắn cũng sẽ nhịn không được thở dài vài tiếng. Này hết thảy, đều là hắn sống sót đại giới, nhưng lại cũng thừa nhận chính mình có chút nhận không nổi. Từ Nhị hốc mắt đều đỏ, cầm giấy bút, tay có chút phát run. Biết chính mình có bao nhiêu hỗn chứng sao? Từ Vân Liệt lẳng lặng nhìn hắn, biểu tình cũng có chút tức giận. Thấy hắn gật đầu, lại thở dài một tiếng. Kỳ thật Sở Từ hẳn là cũng không phải ngang ngược vô lý người. Nếu nhị đệ từ lúc bắt đầu liền cho thấy chính mình thái độ tôn nghiêm cùng thỏa hiệp nhậm tuyển thứ nhất chấp hành đi xuống, tin tưởng Sở Từ hẳn là cũng sẽ không một hai phải buộc hắn lưu lại. Nhưng cố tình cái này đệ đệ tâm tính không kiên định, ở giữa hai bên do dự không ngừng. Mặc dù là nhìn đến Sở Từ cũng vô pháp che giấu trong lòng mâu thuẫn, mà điểm này mới làm Sở Từ khinh thường đi. Hết chương.